Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 87. 87, Black Label Simon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Thiệu Phúc và Trình Tuyết đều muốn xông lên và đánh người. Bây giờ vẫn còn ngủ là ý gì? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lễ phép nhưng cực kỳ xa cách của Cố Bắc Hoài. Hai người họ dừng lại và suy nghĩ của họ trở nên rõ ràng hơn. Thiên vương Cố Bắc Hoài không chỉ là một thiên vương, bọn họ không có khả năng khiêu khích. Biểu cảm của cảnh sát cũng thật tuyệt vời. Chỉ cần không bị phát hiện, trừ phi có người tại chỗ tô giác, bằng không bình thường cảnh sát sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng đang suy tư, chuyện gì đã xảy ra với Cố Thiên Vương và một nữ diễn viên nào đó. Nữ diễn viên đó có vẻ còn chưa đủ tuổi. 3 năm đó, Cố Thiên Vương, ánh mắt Cố Bắc Hoài đảo qua một lượt trên mặt mọi người, quan sát biểu cảm của họ. Ngay sau đó, anh ta nhướng mày giả vờ ngây người, khoe khoang. Ồ, đừng hiểu lầm, hôm qua Nam Tương Uyển say rượu, ngửi thấy mùi đồ ăn của tôi liền bỏ tới. Đây là video giám sát. Cố Bắc Hoài lấy giám sát trong vườn của mình ra, điều chỉnh thời gian cho đến cảnh tối qua và cho cảnh sát xem. Sau khi xem video giám sát, mọi người chết lặng tại chỗ. Trên màn hình, Nam Tương Uyển giống như một con rùa nhỏ bò, từng chút một tiến về phía trước, trèo qua lan can thủy tinh, đi đến nhà của Cố Bắc Hoài. Cô bò chậm, nhưng chắc, giống như tin rằng phải vượt qua hàng ngàn ngọn núi và dòng sông để tới đích. Mấu chốt là Cố Bắc Hoài đứng ở bên cạnh nhìn nàng bò. Cuối cùng mở cửa cho nàng. Cái này rất, Cố Bắc Hoài liếc nhìn thời gian, nhắc nhở. Mọi người, chưa muộn sao? Mọi người bừng tỉnh, đừng có nói nhảm nữa. Là Nam Tương Uyển tự mình bò tới. Hắn, Cố Bắc Hoài, cái gì cũng không làm. Chẳng mấy chốc, mọi người tìm thấy Nam Tương Uyển vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng dành cho khách. Đêm qua say khướt, nàng lại cả đêm ngâm thơ cổ, khiến nàng ngủ quên. Nàng hiếm có khi ngủ quên, nhưng giường còn êm ái, đến bây giờ mới tỉnh lại. Trình Tuyết và trợ lý Hiểu Đông bắt đầu nhấc Nam Tương Uyển lên và bế cô ấy đi. Cứ như vậy, Nam Tương Uyển vẫn chưa tỉnh lại. Một nhóm người hùng hổ đi tới, sau đó hùng hổ rời đi. Cảnh sát thậm chí còn hỏi Cố Bắc Hoài về việc chụp một bức ảnh nhóm. Trong ảnh, cảnh sát nở nụ cười rạng rỡ. Về phần quản lý Vạn Mộng, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi cùng mọi người đi tìm người. Nhưng khi cô ấy rời đi, cô ấy quay đầu lại và nhìn thật sâu vào cánh cổng của phòng 2201. Cái nhìn đó giống như có một ngọn lửa, say đắm, mặc dù cô ấy là một viên gạch, nhưng cô ấy không phải là fan CP. Cố Bắc Hoài khi còn bé cũng là thần tượng của cô. Vào thời điểm điên rồ nhất, cô thậm chí đã đến buổi hòa nhạc của Thiên Vương với những người bạn cùng phòng của mình và hét chồng. Bây giờ hai thần tượng là nam thanh nữ tú của làng giải trí trong nước, đóng chung MV, còn là hàng xóm của nhau. Thật là kích thích, hôm qua cô vẫn bình thường nhưng giờ thì sao? Vạn Mộng rất phấn khích, như thể cô ấy đã phát hiện ra một bí mật lớn nào đó. Sau khi trở lại làm việc, Vạn Mộng đã nhanh chóng đăng nhập Weibo và đăng lên tài khoản. Mơ về thời con người về với tổ tông, dương cao ngọn cờ. Nam Vương Bắc Đế, không ai có thể ngăn tôi gõ CP. Nam Vương Bắc Đế khóa chặt tôi. Ngay sau đó, quản trị viên, nhóm người hâm mộ Nam Tương Uyển, Nam của Vạn Mộng đã tìm thấy cô ấy. Quản lý nhóm năm, xóa Weibo, Vạn Bảo mới 17 tuổi, người làm CP vậy ai ngồi tù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ về khi con người trở về với tổ tiên của họ, không ai có thể ngăn tôi đập CP. Nam Vương Bắc Đế YYDS, tinh, quản trị viên đã xóa cô ấy ra khỏi nhóm. Vạn Mộng không buồn chút nào, thậm chí còn rất phấn khích, cô ấy tự mình lập một nhóm CP. Tên nhóm, Nam Vương Bắc Đế hít. Sau khi mọi người rời đi, Cố Bắc Hoài đi vào phòng khách, nhìn chiếc chăn bông nhàu nát, anh mỉm cười. Anh ấy đã tìm thấy bức ảnh gốc của chiếc nệm rất kỳ lạ, hóa ra nó màu đen và rất cao. Sau đó, anh ấy đã gửi một bài lên vòng tròn bạn bè. Cố Bắc Hoài, Black Label Simon Saika, một trong những tấm nệm mềm nhất thế giới, độ mềm 10, tôi đặc biệt mua về đặt trong phòng khách, mệt mỏi tôi thường nằm xuống, sẽ khiến người ta như đang ở trên mây, thật sự thoải mái. Ngay sau đó, hơn 100 người thích nó và có hơn 20 bình luận. Chỉ là hầu hết mọi người đang đặt câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra với Cố Thiên Vương? Review hàng, Bán đệm, Nam Tương Uyển đến công ty mới tỉnh, lại bị đè xuống ghế massage trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này Nguyên Soái Cảnh bên cạnh đã dẫn theo trợ lý nhanh chóng chỉnh trang cho cô. Nam Tương Uyển sững sờ vặn vẹo cơ thể, cảm thấy khó chịu. Đêm qua là đêm cô ngủ ngon nhất kể từ khi đến thế giới này. Giường mềm, chăn bông thoải mái, thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ, cô đang hoảng loạn. Cái quái gì thế? Nam Tương Uyển tỉnh dậy và nhìn. Ồ, một chiếc ghế massage. Nguyên Soái Cảnh, đừng di chuyển đầu của bạn. Tại sao còn thức, tiếp tục ngủ? Nam Tương Uyển, rất nhanh, trợ lý. Hiểu Đông đã mang bữa sáng tới. Cách cô ấy nhìn Nam Tương Uyển đầy lo lắng, và cũng có một ý không thể giải thích. Nam Tương Uyển vừa ăn sáng vừa sờ túi áo. Này, điện thoại của em Đông. Hiểu Đông lẳng lặng lấy ra một chiếc điện thoại dự phòng đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô. Nam Tương Uyển không để ý bất cứ điều gì. Cô ấy ăn một cách ngon lành và nghịch điện thoại di động. Đối với những gì đã xảy ra ngày hôm qua, cô ấy không có ký ức gì cả. Trong hành lang, Trình Tuyết đang chộp lấy điện thoại của cô và lướt nó. Khi cô ấy nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cô Bắc Hoài, cô ấy đã vô cùng sốc. Ý bạn là gì? Bạn có ý gì với sếp cô? Cô không còn cách nào khác ngoài việc chửi thầm cố Bắc Hoài. Vì vậy, Trình Tuyết nhấp vào ảnh hồ sơ của người quản lý. Bắt đầu một đống bình luận điên cuồng. Trình Tuyết, ông chủ vô liêm sỉ với con chó theo đuôi vô liêm sỉ. Lăng hủ, đột nhiên xảy ra chuyện gì? Trình Tuyết, lòng dạ rắn rết. Không ai tốt đẹp, Lăng hủ, cảnh cáo cái quái gì? Cẩn thận lời nói, đang tuyên chiến hay sao? Trình Tuyết, nào, lo lắng cho bạn, lập tức. Ông chủ của ta sẽ đem 100 tên côn đồ từ Hoa Loan Entertainment đến đánh gãy chân chó của ngươi. Lăng hủ, ồ, vâng, tôi sẽ đợi bạn ở Nam Bắc Entertainment. Trình Tuyết, ngồi chờ chết đi. Quan hệ công chúng của tôi đã sẵn sàng, và tôi sẽ mua tất cả tài liệu đen của Nam Bắc Entertainment kể cả khi phải tiêu hết tài sản của mình. Lăng hủ, bạn có nghĩ rằng tôi không có bất kỳ tài liệu đen nào của công ty giải trí Hoa Loan của bạn à? Ai sợ ai? Trình Tuyết chuyển hộp trò chuyện và tìm thấy Trác, một tay săn ảnh nổi tiếng trong làng giải trí trong nước. Một khoản tiền được chuyển ngay tại chỗ. Trình Tuyết, tất cả những tài liệu đen của Nam Bắc Entertainment, kể cả tin giả. Trác, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Đây là lời tuyên chiến hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác, vì lợi ích của nhiều năm hợp tác, hãy để tôi tiết lộ rằng một quản lý vàng từ Nam Bắc Entertainment cũng đã tiếp cận tôi ngay bây giờ. Để mua vật liệu đen từ Hoa Loan Entertainment của bạn, Trình Tuyết, gửi cho tôi tài khoản ngân hàng, và tôi sẽ trả cho bạn gấp đôi giá. Đừng bán nó cho anh ta. Trác, thỏa thuận này đáng sợ quá. Sách, cách chương.